Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, trêu chọc Sở Phong hậu quả. Mặc kệ là đến bao nhiêu ca sĩ, đều mang đồng dạng mục đích. Bọn họ đều muốn cho Sở Phong vì bọn họ viết một ca khúc. Bất quá, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người bị Sở Phong cho cự tuyệt. Sở Phong nói, chính mình chỉ làm cho Sở Tích Tuyết làm chuyên trách soạn nhạc người. Đối giới âm nhạc cũng không có hắn hứng thú. Đại đa số người đều chỉ có thể mang theo tiếc nuối rời đi. Chỉ có một người, tại bị cự tuyệt về sau, thẹn quá hóa giận, hắn gọi là Trương Hải Châu, được vinh dự là hoa hạ trẻ tuổi nhất một vị truyền kỳ thiên vương. Xuất đạo 3 năm, 3 album tiêu thụ đã đột phá ngàn vạn. Hắn cảm giác mình đến nhà đến thăm, đã rất cho Sở Phong mặt mũi, muốn là đổi hắn người sáng tác, hắn khẳng định sẽ hô qua đi chính mình chỗ ấy thương lượng thủ tục. Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi mẹ nó có tư cách gì cự tuyệt ta? Trương Hải Châu giận dữ, đứng lên vỗ bàn một cái nói ra, ta vì cái gì không thể cự tuyệt ngươi? Sở Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong mắt chỉ có xem thường. Chỉ cần Sở Phong nguyện ý, tùy tiện đến cá nhân, hắn đều có thể đem người này chế tạo thành trước mắt Trương Hải Châu loại này thấp chất lượng thiên vương ngự tinh. Nhưng là Trương Hải Châu vậy mà ngược lại uy hiếp chính mình. Cái này khiến Sở Phong có chút buồn bực. Ngươi có biết hay không? Ta xuất đạo 3 năm. 3 album hiện tại lượng tiêu thụ đã vượt qua 15 triệu trương. Ta là chúng ta hoa hạ có tiềm lực nhất thiên vương nhân vật. Nhiều ít người sáng tác đều muốn sáng tác bài hát để cho ta kêu. Ta kêu bọn họ ca. Đó là bọn họ vinh diệu. Ngươi một cái bừa bãi vô danh nho nhỏ soạn nhạc người cũng dám cự tuyệt ta. Cái này có cái gì? Sở Tích Tuyết một album lúc này mới 3 ngày thời gian liền đã tiêu thụ 20 triệu trương. Nước ngoài phát hành album phỏng đoán cẩn thận đều có thể bán ra đi 100 triệu trương. Ngươi vậy mà tại chỗ này cho ta nói khoác ngươi tổng tiêu thụ 15 triệu trương. Đừng ném người, nhanh điểm cút đi. Sở Phong vẫn như cũ đối với hắn cầm lên không nổi hứng thú. Lạnh như băng nói ra, cái này khiến Trương Hải Châu sắc mặt có một ít khó coi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích, tại Sở Tích Tuyết trước mặt so một lần, thì sẽ có vẻ quá trò trẻ con. Sở Phong, theo ta được biết, người hôm nay đã cự tuyệt không ít chúng ta Hoa Liền công ty âm nhạc người. Cẩn thận chúng ta Hoa Liền âm nhạc công ty trả thù. Trương Hải Châu lạnh lùng nói. Sở Phong cười lạnh một tiếng. Không lại trả lời hắn. Mà chính là hô to một tiếng. Tiễn khách. Sở Tích Tuyết đứng lên hì hì cười nói. Trương Hải Châu. Ngươi đi đi. Nhà ta Sở Phong sẽ không cho ngươi sáng tác bài hát. Nói chuyện thời điểm nàng còn có chút kiêu. Ngạo thần sắc. Sở Phong chỉ làm cho chính mình sáng tác bài hát. Cái này khiến nàng có chút cảm động. Thối Sở Phong ngươi nói. Muốn là bọn họ chân báo phục chúng ta Thiên Y âm nhạc công ty lời nói. Chúng ta muốn làm sao a? Đợi đến Trương Hải Châu rời đi. Sở Tích Tuyết cái này mới có một số lo lắng nói. Sợ cái gì? Tại trong đô thị. Có tiền liền không có giải quyết không sự tình. Sở Phong nói ra. Nói xong, hắn cho con trai Khánh gọi điện thoại. Làm sao Sở tiên sinh? Con trai Khánh ân cần nói. Nguyên bản Thiên Dực âm nhạc công ty bấp bênh. Kém một chút thì phải sập tiệm. Ai có thể nghĩ tới? Sở Phong lại có lớn như vậy năng lượng. Hiện tại cái này album lượng tiêu thụ đã vượt qua 20 triệu. Công ty bọn họ bởi vì cái này một album. Lợi nhuận 190 triệu. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái tốt đẹp bắt đầu thôi. Cái này album cuối cùng lượng tiêu thụ, hẳn là sẽ ổn định tại 60 triệu hai bên. Nói cách khác, cái này album có thể cho công ty bọn họ mang đến 5 ức 7 ngàn vạn thu nhập. Cái này tại Hoa Hạ giới âm nhạc trong lịch sử là tuyệt đối không có qua sự tình. Có thành tích như vậy, hiện tại Sở Phong liên hệ hắn, hắn đương nhiên mừng rỡ vạn phần. Hoa Liền âm nhạc công ty ngươi biết không? Sở Phong hỏi, Hoa Liền, đương nhiên biết, đây là Hoa Hạ lớn nhất đại âm nhạc công ty. Dưới cờ có rất nhiều ngày vương cấp khác ca sĩ. Có chuyện gì không? Quả thật có chút sự tình. Người giúp ta đem công ty này thu mua một chút. Cần bao nhiêu tiền tài? Cũng cáo chi ta một chút. Ta chuyển cho ngươi. Cái gì? Con trai Khánh khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Cho là mình nghe lầm. Thu mua Hoa Liền. Nhà này âm nhạc công ty giá trị thị trường có 3 tỷ. Đúng. Đem bọn hắn chỗ có cổ phần đều thu mua. Dùng ta danh nghĩa liền có thể. Về sau Hoa Liền trực tiếp sát nhập ở trên trời theo bên trong. Sở Phong gật gật đầu nói. Lần này, con trai Khánh càng thêm không thể tin được. Sở tiên sinh, ngài nói là thật. Đúng, cứ như vậy, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Sở Phong gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, ta lập tức đi ngay chấp hành. Con trai Khánh hồi lâu sau mới phản ứng được. Không khỏi một trận cuồng hỉ. Chỉ cần thu mua Hoa Liền, từ nay về sau, Hoa Hạ quốc nội giới âm nhạc, cũng là bọn họ Thiên Y âm nhạc công ty nhất gia độc đại. Rất nhanh, Thiên Y âm nhạc công ty trong chương mục thì thêm ra đến 5 tỷ tư sản. Hoa Liền ngay tại Lạc Thành bên trong, cho nên con trai Khánh trực tiếp lái xe đi cùng Hoa Liền lão tổng đàm phán. Hoa Liền lão tổng Hoàng Hạo Nhiên nghe đến tin tức này về sau. Đầu tiên là suy cười một tiếng, Thiên Lưu, chỉ bằng cái này nho nhỏ âm nhạc công ty, gần nhất ra đến một người mới ca sĩ Sở Tích Tuyết. Liền muốn thu mua bọn họ Hoa Liền, cái công ty này cũng quá bành trướng, nhưng là, làm hắn biết đây là Sở Phong ý tứ về sau, cả người hắn đều sửng sốt, Sở Phong không phải Phong Tổng Giám Đốc Diệp sao? Tại Phong Tổng Giám Đốc Diệp trước mặt, hắn chỉ có khuất phục, nếu không lớn nhất kết cục tốt đều là công ty bọn họ trực tiếp phá sản. Ta có thể hay không hỏi một chút, ta chưa từng trêu chọc Sở Phong, vì cái gì Sở Phong làm quyết định như vậy? Hoàng Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không rõ ràng, Sở tiên sinh chỉ nói để cho ta thu mua các ngươi. Không nói nguyên nhân, con trai Khánh nói ra. Hoàng Hạo Nhiên không dám cùng Sở Phong đối kháng, lập tức bắt đầu ký tên hợp đồng. Hoa Liền rất nhiều tiểu cổ đông nhóm, vốn là đều có chút không tình nguyện, nhưng là nghe đến Hoàng Hạo Nhiên nói một chút Sở Phong khủng bố về sau. Bọn họ đều lựa chọn thỏa hiệp. Ngay tại hợp đồng ký tên thời điểm, Hoàng Hạo Nhiên thư ký bỗng nhiên ở giữa vội vã địa chạy vào. Lão bản, Điền Trì cùng Trương Hải Châu bọn họ muốn gặp ngài. Xinh đẹp nữ thư ký nhìn trong phòng họp thêm một cái con trai Khánh, đầu tiên là do dự một chút, chốc lát nữa về sau mới mở miệng nói ra, để bọn hắn vào. Hoàng Hạo Nhiên thở dài một hơi, có chút yêu thương, chính mình cầm trong tay 40% cổ quyền toàn bộ chuyển nhượng. Từ đó về sau công ty này cũng là Thiên Y âm nhạc công ty. Có cần phải để bọn hắn biết một chút, 5-6 cái thiên vương cấp bậc ca sĩ đều đi tới. Đêm hôm nay Sở Phong cự tuyệt hợp tác sự tình nói ra. Riêng là Trương Hải Châu, đến bây giờ còn tại hung hăng mắng Sở Phong, đồng thời đề nghị Hoàng Hạo Nhiên, để công ty thật tốt đả kích một chút Thiên Y âm nhạc công ty. Con trai Khánh trên mặt có một ít đặc sắc thần sắc. Hoàng Hạo Nhiên minh bạch sự tình ngọn nguồn, cũng giận tím mặt, thân thủ một bàn tay đánh vào Hoàng Hạo Nhiên trên mặt. Nguyên lai là mấy người các ngươi ngu xuẩn trêu chọc Sở Phong. Công ty của chúng ta bị Sở Phong thu mua. 5 vị thiên vương ca sĩ, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Các ngươi bận bịu, ta đi trước, chuyển giao công tác không nóng nảy. Từ từ sẽ đến. Con trai Khánh lạnh nhạt nói, hôm nay, Hoa Hạ giới âm nhạc đã định trước không biết bình tĩnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.